Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, trang 56. Hiện giờ dị năng biến mất, ta đại khái biến thành một cái người tốt. Nói, hắn đem tay đặt ở đầu gối, trong mắt màu trà nhạt nhìn về phía trước đồng ruộng. Ta muốn làm ruộng mà sống, ngươi cảm thấy như thế nào? Nói xong, hắn nhìn về phía quyển, trên mặt không có nụ cười, bình tĩnh mà cùng thiếu niên đối diện. Quyển sau một lúc lâu nói, ngươi cùng ta đã thấy ma pháp sư đều không giống nhau. Không rõ quyển bỗng nhiên nhắc tới ma pháp sư làm cái gì. Pet nhướng mày, ta đã thấy ma pháp sư đều là nhất lười ra hỏa, nhất lười lại nhất cần lao. Vì lười biếng có thể không chối từ lao khổ phát minh một loại hoàn toàn mới ma pháp, ha ha. Ngươi là nói ta cần mẫn mà không giống một người ma pháp sư sao? Pet liền vui sướng cười ra tiếng tới, lẳng lặng mà liếc hắn một cái. Quyển nói, nhiều nhất là ma pháp học đồ mà thôi, hôm nay bắt đầu. Chúng ta tạm không học tập tân ma pháp, trước từ ma pháp văn tự học khởi, nói. Hắn nhìn về phía Pet tay trái, nghe huyền ca mà biết nhã ý. Pet gọi ra sách ma pháp, vì thế kế tiếp thời gian, hai người liền lấy đất làm giấy, hòn đá làm bút, nhận khởi một thế giới khác văn tự tới, đều không phải là đơn giản mà giảng giải cái này văn tự như. Thế nào viết, quyền giảng giải còn bao dung cái này văn tự ra đời bối cảnh. Là do ai, ở tình huống như thế nào hả? Lần đầu tiên phát hiện cái này văn tự. Vận dụng đến cái này văn tự chứ danh ma pháp có này đó. Sử dụng ma pháp thời điểm lại đã xảy ra cái gì lịch sử? Từ từ kể ra, quyển nói được dụng tâm, mà Pet cũng nghe đến nghiêm túc, ngay từ đầu liền hai người bọn họ ở nơi đó học. Sau lại A Hải đám người rốt cuộc nghỉ đủ rồi, chú ý tới bên này động tĩnh, bọn họ nhịn không được tò mò mà thò qua tới. Sau đó, bọn họ nghe được quyển giảng giải này vừa nghe liền nghe mê mẩn. Không biết quyển ở giáo Pet biết chữ. Bọn họ cho rằng quyển ở kể chuyện xưa đâu. Trường đến lớn như vậy, căn bản chưa từng nghe qua mấy cái giống dạng chuyện xưa, các thiếu niên hoàn toàn trầm luân. Đơn giản cũng không đi công tác, liền ngồi ở quyển cùng Pet phía sau. Bọn họ nghe khởi chuyện xưa tới, không có đuổi bọn hắn. Quyền tiếp tục giảng dài, cũng không tham nhiều, nói một đoạn thời gian, xác nhận Pet đã nhớ dục mấy cái văn tự lúc sau. Hắn liền không hề tiếp tục ma pháp văn tự học tập. Ngược lại giống như trước ở Eden chung giống nhau, vì đối phương đọc diễn cảm khởi thơ ca tới, lúc này đây. Hắn vì Pet đọc diễn cảm chính là thế giới này thơ ca, hồi lâu không dạy học. Này một giáo sẽ dạy hồi lâu, chờ đến quyển rốt cuộc dừng lại giảng dài, nhìn quanh bốn phía, chung quanh đã không chỉ có là A Hải đám người, mà là vây quanh hảo những người này, có tiểu hài tử. Hẳn là phụ cận trồng trọt người hài tử, cũng có đại nhân, bọn họ chung đã có hài tử gia trưởng, cũng có vừa thấy chính là mới ra nhiệm vụ trở về người. Căn cứ cửa cũng chưa tiến. Liền lưu lại nơi này nghe quyển kể chuyện xưa. Đại nhân cũng hào, hài tử cũng thế, bọn họ nghe được như si như say. Thẳng đến tan học còn chưa đã thèm, lại nhìn về phía quyển thời điểm, ánh mắt mọi người đều không giống nhau. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đứng đắn là cái hảo lão sư a. Ngươi xem, hắn liền kể chuyện xưa mang giáo khóa, giảng chuyện xưa, khiến cho bọn họ học xong hảo vài thứ, liền trong chốc lát công phu mà thôi. Trong nhà hài tử đều học được vài cái tự nhi, ngay cả bọn họ chính mình học xong. Cái này khóa, tưởng có, không sai, mà thế sau, đại gia có thể ấm no liền không tồi. Dưới loại tình huống này, giáo dục liền hoàn toàn tuyệt tự. Không biết đại hình căn cứ cái dạng gì. Dù sao bọn họ nơi này là hoàn toàn chặt đứt, không có lão sư, cũng không có trường học. gia trưởng sẽ còn có thể bớt thời giờ đem chính mình sẽ giao cho hài tử. Vạn nhất liền gia trưởng đều sẽ không, mặt sau cũng liền rất khó giáo hài tử cái gì, mà hiện giờ đại gia phát hiện trong căn cứ nguyên lai còn có một vị hiểu được rất nhiều lão sư giống nhau người. Hắn nói được còn như vậy có ý tứ. Không hẹn mà cùng, tan học sau, đại gia sôi nổi đối quyển tỏ vẻ cảm tạ. Thời buổi này, cấp bậc cao nhất cảm tạ đại khái chính là tặng đồ. Lại đây nghe giảng bài người cơ bản đều là ở chỗ này trồng trọt người. Bọn họ cấp đồ vật đặc biệt lợi ích thực tế. Có trong đất, có sẵn rau dưa trái cây, có ngũ cốc, còn có hạt giống phân bón. Mà bên ngoài ra nhiệm vụ người cấp tác càng khó đến. Một cái con thỏ chân, còn có một con cá. Tỏ vẻ xong cảm tạ, lại xác định quyển ngày mai còn lại ở chỗ này kể chuyện xưa. Đại gia cảm thấy mỹ mãn rời đi, lưu lại trên tay trên người treo đầy đồ ăn quyển đám người. Wow! Hôm nay mới biết được, căn cứ nhất khan hiếm chức nghiệp làm không hảo là lão sư. Quyền ngươi phát đạt, bởi vì đứng ở quyền bên người, bị bắt giúp hắn tiếp nhận rồi rất nhiều lễ vật. A Hải đám người tự đáy lòng nói, phát không phát đạt. Quyền không biết nói, bất quá hắn lại biết hôm nay cơm chiều có rơi xuống. Đem tất cả đồ vật đều mang về, chỉ để lại trong đất dùng được với đồ vật. Quyền đem này dư nguyên liệu nấu ăn toàn bộ giao cho trước đài hộ sĩ tiểu thư. Thỉnh nàng hỗ trợ tìm người đem này đó nguyên liệu nấu ăn toàn bộ làm. Quyền thỉnh bao gồm bác sĩ ở bên trong phòng khám mọi người ăn một đốn bữa tiệc lớn. Sau đó, tiễn đi ăn uống no đủ những người khác. Quyền nằm ở trên giường bệnh, cũng không nằm bao lâu đi. Giường bệnh biên, cửa sổ bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lộ ra cái quyền quen mắt người tới là trên đường gặp được quá tên kia tráng hán. Trong tay bắt lấy một kiện đồng dạng quen mắt áo lông vũ. Tráng hán đẩy ra cửa sổ vào được, tác giả có chuyện nói. Ăn uống no đủ nhìn một bàn không bàn pét. Lão sư thật hào phóng, thật hoài nghi hắn toàn bộ tài sản có thể có bao nhiêu. Đồng dạng ăn uống no đủ ở nhà xem qua viết ma pháp văn tự học sinh ra trường. Vui mừng mặt, này lão sư giảng thật không sai a. Cái này tự không nhận biết, cái kia tự cũng không nhận biết, a nhất định là vị đặc biệt uyên bác tiên sinh. Chương 35 di vật, ngài hảo a, ta đệ đệ mấy ngày nay chịu ngài chiếu cố. Tráng hán một bên đẩy cửa sổ một bên cười nói, như cũ ăn. Mặc kia kiện quen thuộc quần áo bó sát, bất quá bên ngoài bỏ thêm một tầng lược tiểu nhân áo bông mà thôi. Tráng hán cười đến cùng đóa hoa giống nhau, từ trên cửa sổ nhảy xuống. Đem đệ đệ từ dưới đầu xách đi lên. Hắn còn không có quên thật cẩn thận đóng lại cửa sổ, sau đó. Lúc này mới xoay người lại, đối tượng nằm ở trên giường quay đầu nhìn hắn quyển, ai? Không phải nói là lão sư sao? Như thế nào như vậy tuổi trẻ? Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương như thế tuổi trẻ. Tráng hán ngây ngẩn cả người. Hết chương.